Không lẽ chúng ta phải đợi đến ngày chính mùi như ba nói mới kéo con tiện nhân đó về nhà hung hăng giáo huấn nó sao? Nếu đợi đến ngày đó, chắc con sẽ nghẹn chết mất thôi. Cô thật sự chỉ muốn đánh con tiện nhân Tư Noãn Noãn đó thật nhiều cho hả dạ. Chứ cứ như vậy, cô sao chịu nổi. Tiết Xương Anh làm sao không hiểu ý con gái. Nhưng bà còn biết làm gì hơn ngoài đợi. Nếu như làm hư bột hư đường thì làm sao có thể thành công. Con cứ ở yên, đi học bình thường, thi thoảng lại nói vài ba tiếng bóng gió liên quan đến con tiện nhân đó. Nhưng ba con không nói gì đâu. Dù sao con tiện nhân đó giống y mẹ nó. Toàn là tiện nhân, bị bêu xấu cũng chỉ im lặng. Bà nhớ chuyện năm đó, bà lại càng đắc ý. Nếu như mẹ của Tư Noãn Noãn mà mạnh dạng thì làm gì có chuyện bà ta chết nhanh như vậy. Từ giờ cho đến ngày 15, 10, đủ 25 ca phiếu. Bu sẽ bão 7 chương. Cách chương.